Thiếu phu nhân vô lại. Chương 867, bữa ăn sáng, xúc xích hun khói cùng sữa tươi, 14. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó sắc mặt Tịch Giản Cận lập tức đỏ lên. Tiểu binh bên cạnh thấy được kia tin nhắn, đáy lòng nghẹn cười, một hồi lâu, mới quay đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, cũng nhịn không được nữa phốc phốc phốc bật cười. Tịch Giản Cận nghe tiếng cười kia, sắc mặt từng điểm đen lại. Một hồi lâu, anh mới hắng giọng một cái, cứng rắn đem tiểu binh kia bị làm cho sợ đến dừng lại tiếng cười. Tịch Giản Cận lúc này mới vươn tay, chậm rãi ở trên điện thoại di động nhấn vài cái, ý định đem tin Bạc Sủng Nhi gửi tới xóa bỏ, nhưng là dừng một chút, vẫn là ngừng lại, tiếp tục nhìn chằm chằm câu nói kia nhìn một hồi, lúc này mới đưa điện thoại di động chậm rãi thu hồi, đặt ở trong túi áo. Cô gửi tới là Tịch, anh trở về chưa, em nhớ anh cùng, em trai nhỏ bé, của anh rồi, nhớ anh là được rồi. Không cần phải cường điệu bốn chữ phía sau kia. Qua một giây đồng hồ, điện thoại di động lại vang lên, là Bạc Sủng Nhi phát tới tin nhắn. Chỉ là một dấu, Tịch Giản Cận nhìn một giây, lúc này mới đáp lại rồi một tin, ừ, sắp về rồi, tốt. Em ở nhà chờ anh. Nhanh lên một chút a, Tịch Giản Cận không nhịn được khóe môi hiện nụ cười. Mặt mày anh khẽ uốn lên, tâm tình tốt hơn thật nhiều. Nóng lòng trở về, hận không được giống như là thần tiên cổ đại, có thể di chuyển tức thời đến nhà, đem cô ôm vào trong ngực. Tịch Giản Cận khi về đến nhà, Bạc Sủng Nhi đang ở phòng bếp lấy lò vi ba làm nóng món ăn. Phía trước đeo tạp dề của anh, lỏng lẻo sắp rớt, rất là tức cười, nhưng là Tịch Giản Cận tựa vào cạnh cửa, nhìn hình ảnh như vậy, khẽ có chút cảm động, từng người đàn ông, đều có ước mơ như vậy đi, mơ ước, về nhà, ngay tại thấy cô gái mà mình yêu, vì mình chuẩn bị bữa ăn, cho dù là mặt trời mọc, hay hoàng hôn, mỗi ngày cũng tái diễn cuộc sống giống nhau như đúc, chỉ cần có một cái người thật lòng yêu mình làm bạn đến già. Như vậy đã cảm thấy thỏa mãn. Bạc Sủng Nhi động tác thoạt nhìn rất ngốc. Thiên Kim đại tiểu thư biết dùng lò vi ba đã là chuyện rất thần kỳ rồi. Tịch Giản Cận không tiến lên hỗ trợ, chẳng qua là lẳng lặng thưởng thức. Một hồi lâu, Bạc Sủng Nhi mới chuẩn bị xong hết thảy, hài lòng nhìn một bàn thức ăn, trên mặt tràn đầy nụ cười. Xinh đẹp chói mắt như vậy. Cách chương.